Điện Trường Sinh, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáy vực từ quá ẩm ướt lạnh lẽo, mờ tối không ánh sáng. Cho đến khi, một thanh kiếm đờ, ớ, em rách kết giới, C, H, E, M mạnh xuống. Ta hôm nay phải G, I, E, C đồ độc phụ nhà ngươi, báo thù cho tiểu sư muội. Người nam nhân đang nhìn ta bằng ánh mắt đầy thù hận. Rút kiếm muốn lấy mạng ta chính là ta tiểu sư đệ mà ta thương yêu nhất. Ta kéo trọng thương khu, lảo đảo né tránh, giận nguyên là tự tìm đường chết. Ngươi im miệng, tiểu sư muội sợ đau nhất, làm sao có thể chủ động C, H, E, T dưới vuốt hung thú được. Nhắc tới người nọ, mắt hắn đỏ bừng. Nàng yêu cái đẹp như vậy, cuối cùng lại C, H, E, T không toàn thây. Đều do ngươi, trường kiếm D, ớ, M vào N, G, ự, C ta. Mang theo hận ý vô tận, mà ta không còn sức lực để tránh nữa. Mũi kiếm sượt qua vạt áo, D, ớ, M vào đầu vai, đau đến xé lòng. Mà vẻ mặt kinh ngạc của tiểu sư đệ cực kỳ giống với lúc còn bé phạm sai lầm. Đánh vỡ đèn lưu ly mà sư phụ thích nhất, ta không đành lòng thấy hắn chịu phạt, liền chủ động nhận sự phạt, bị phạt quỳ trong tuyết suốt một ngày. Đại sư tỷ, giọng hắn run rẩy, nhưng chỉ trong khoảnh khắc đã khôi phục lại lạnh lùng. Hắn cắn răng quát lên, là ngươi hại C, H, E, T tiểu sư muội. Đáng đời ngươi, người C, H, E, T tại sao không phải ngươi chứ? Tiểu sư đệ rời đi, đáy vực từ quá lần nữa bình tĩnh lại, vết thương cũ chồng vết thương mới, ta không nhịn được nữa, nôn ra một ngụm M, á, u tươi. Tất cả mọi người đều đổ tội cho ta về cái C, H, E, T của tiểu sư muội. Nhưng bọn họ còn không biết, ta mắc bệnh nguy kịch, không sống được bao lâu nữa. Cách chương.